Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 02, Đại Minh Tinh tới chơi. Tả Tiểu Đa trực tiếp mộng, ta, ở trong mơ cho cái kia Tiểu Long một chút, thế nhưng là đó là nằm mơ có được hay không? Tại sao phải thật ít một chút? Cái này, thật sự rõ ràng, chính là ít một chút. Tả Tiểu Đa đối với mình đồ vật từ trước đến nay đều có biết. Đừng bảo là chính mình góp nhặt đến bây giờ, cũng chỉ là góp nhặt 26 điểm điểm khí vận. Cho dù là chính mình chương mục ngân hàng bên trong số dư còn lại, số đuôi số lẻ đằng sau số lượng cũng là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Điểm khí vận ném đi một chút, quả thực là sập ngay. Tả Tiểu Đa đau lòng cơ hồ hôn mê bất tỉnh, trong lúc nhất thời còn có chút mờ mịt, ngay cả nằm mơ cũng không thể tùy tiện cho người ta đồ vật. Hiện tại xã hội này phức tạp như vậy sao? Con Tiểu Long kia muốn ta điểm khí vận, thế mà cái gì cũng không cho ta, thua thiệt chết ta rồi. Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng thua thiệt, đấm ngực dậm chân. Bên ngoài Tả Tiểu Niệm tiếng thúc dục âm truyền đến. Tả Tiểu Đa nhịn xuống buồn nản tâm tình, vội vàng lau lau mặt đi ra ngoài xem xét, lập tức sửng sốt. Trong phòng khách quả nhiên có khách, ba nữ nhân, bên trong một cái, rõ ràng là Đại Minh Tinh cô Lạc Nhãn, mặt khác hai nữ tử, một thân thanh lãnh, thần hoàn khí túc, toàn thân trên dưới tất cả đều quanh quẩn lấy một loại phiêu phiêu miểu miểu cảm giác. Chính là cô Lạc Nhãn hai vị thần ảnh bảo tiêu. Hai vị này thần ảnh bảo tiêu thế nhưng là lúc trước Phượng Mạch thủ hộ chiến bên trong lên mấu chốt tác dụng. Nếu nói cuối cùng bạo khởi Phương Nhất Nặc làm ra ngăn cơn sóng giữ lật bàn hiệu quả, vậy cái này hai vị thần ảnh chính là đem thế cục một đường kéo dài đến thời khắc cuối cùng mấu chốt. Giờ phút này, ba người chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tả Tiểu Đa. Ai nha nha, Đại Minh Tinh đại giá quang lâm tới cửa. Thất kính thất kính, thất nghênh thất nghênh. Tả Tiểu Đa một mặt nhiệt tình, vội vàng tiến lên. Uống trà hay là uống nước sôi để nguội? Ta chỗ này còn có rộng rãi vui. Vừa rồi các ngươi không nghe thấy cái gì à? Cô Lạc Nhạn giống như cười mà không phải cười. Cái gì mèo a động phòng? Đều không có nghe được. Đâu ân đâu? Ngươi nói như vậy, ta liền thật tin. Tả Tiểu Đa mặt không đổi sắc, một bên pha trà, một bên nói ra. Ta người này à, là một cái cực kỳ cảm xúc hóa sáng tác thiên tài. Người cũng hẳn là minh bạch, một người trong lòng nếu là có cái gì gánh vác, nhất là có cái gì không cao hứng sự tình, đây chính là một ca khúc đều không viết ra được tới. Ai, ta cảm xúc này, yếu đến cũng là không có người nào có thể hiểu được không? Cô Lạc Nhạn cười nói, nhị muội, đệ đệ ngươi uy hiếp chúng ta. Đại tỷ, đánh hắn. Tả Tiểu Niệm thanh âm tại trong phòng bếp vang lên. Nhị muội, đại tỷ. Tả Tiểu Đa một trận kinh ngạc, các ngươi, chấm ngoặc kép, ta cùng Niệm Niệm lẫn nhau nhìn xem thuận mắt, đã kết bái thành khác phái tỉ muội. Cô Lạc Nhạn cười tủm tỉm nói, Tiểu Đa a, về sau đối với đại tỷ phải tôn kính chút. Tả Tiểu Đa lần này thế nhưng là triệt để mộng, ta đây là đang nằm mơ chứ, có lẽ còn là a, khẳng định đúng, làm sao trong lúc bất chợt liền có chuyện này đây. Tranh thủ thời gian mượn pha trả lấy cớ, nhanh như chớp chạy đến phòng bếp. Chuyện ra sao? Tả Tiểu Niệm ngươi thế nhưng là to gan quá rồi. Cha mẹ không ở nhà, ngươi đem người tới trong nhà đến không nói, thế mà còn cùng người ta kết bái. Ngươi biết đó là người nào a? Tả Tiểu Đa phi thường bất mãn. Ngươi như thế thao tác còn để cho ta làm sao giết dê béo. Mặc kệ Nhạn tỷ dự tính ban đầu như thế nào, nhưng nàng xét đến cùng chính là giúp chúng ta đại ân. Nàng đưa ra kết bái, ta sao có thể không đồng ý? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm nhíu nhíu mày. Ngươi nhanh đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân. Ta làm đồ ăn đâu? Ngươi làm đồ ăn? Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt. Ngươi xác định không phải là muốn đưa ngươi mới vừa biết đại tỷ hạ độc chết à? Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm bão nổi. Tả Tiểu Đa ôm đầu từ phòng bếp trốn thoát. Cô Lạc Nhạn thấy thế không chút nào coi là ngang ngược, cười đem một cái âm tần văn bản tài liệu phát đến Tả Tiểu Đa trên điện thoại di động. Tiểu Đa a, ngươi nghe một chút, đây là ta liên tục chỉnh sửa qua hoàn toàn mới phiên bản phong thái máu nhuộm. Tả Tiểu Đa một bên ấn mở âm tần, một bên trêu ghẹo nói, Nhạn tỷ, ngươi cần phải cẩn thận a, ngàn vạn thanh một chút cái không thích hợp thiếu nhi âm tần phát tới. Người ta còn nhỏ đâu. Chấm ngoặc kép, cô Lạc Nhạn nghe vậy lập tức cười khổ không được, nhấc tay muốn đánh, ta đánh chết ngươi ta. Nghe ca nhạc, nghe ca nhạc, Tả Tiểu Đa giơ tay lên, khúc nhạc dạo cũng bắt đầu, ngó ngó ngươi, còn lớn hơn minh tinh. Nhạc lý người phóng khoáng đâu, một chút cũng không giữ được bình tĩnh. Chấm ngoặc kép, cô Lạc Nhạn suýt nữa bị hắn oẹ chết, không ngừng mắt trợn trắng. Ngược lại là hai vị kia thần ảnh trên khuôn mặt băng lãnh đều là lộ ra dáng tươi cười. Thật rất ít nhìn thấy cô Lạc Nhạn như vậy không giữ được bình tĩnh dáng vẻ. Cái này Tả Tiểu Đa, giống như trời sinh liền mang theo một cỗ cảm giác hòa hợp, để cho người ta đối với hắn sinh không nổi cái gì phản cảm. Ân, mặc dù mỗi lần sơ sơ đều muốn bị hắn tức giận đến muốn đánh hắn, nhưng lại khó mà biến thành hành động. Trung quy là rất khó thật chán ghét hắn. Cảm giác kia, thật giống như nhà mình tinh nghịch hài tử đồng dạng. Tinh nghịch hài tử cùng hùng hài tử tồn tại bản chất khác biệt. Có thể đánh, có thể mắng, nhưng là, tuyệt sẽ không sinh ra chán ghét chi tâm. Âm tần mở ra, thê mỹ nhưng lại hỗn tạp phóng khoáng khúc nhạc dạo hoàn thành. Cô Lạc Nhạn thanh âm, lấy mấy phần sầu não vận vị, nhẹ nhàng vang lên. Có lẽ ta cáo biệt. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhắm mắt lại, một đường nghe tiếp, thẳng đến nghe xong, không làm bất luận cái gì đánh giá, lại nhíu mày, thế nào? Cô Lạc Nhạn lúc này vậy mà sinh ra tâm thần bất định bất an chi tâm. Nàng chính là nhạc lý đại hành gia, tự cảm thấy mình tại phong thái máu nhuộm bài hát này bên trên, đã nhưng vẫn thân tạo nghệ phát huy vô cùng tinh tế tình trạng. Chính mình nghe tới, đã là hoàn mỹ, thế nhưng là giờ phút này đối mặt Tả Tiểu Đa bình luận, thế mà chột dạ cực kỳ, để tay lên ngực khấu vấn, chính mình có phải hay không đã lấy hết lực, đã làm đến tốt nhất rồi đâu. Bài hát này lập ý là lấy tâm cảm người, không phải là thuần nhiên mượn nhờ âm luật điều động lòng người. Người bây giờ cả bài hát giai điệu tiết tấu quá bi thương, hăng quá hóa dở. Đề nghị gia tăng nhịp trống đáp lời, trọng cổ xa âm thanh. Mặt khác, ngược lại là không có gì vấn đề lớn. Ân, bài hát này giọng chính bộ phận cao trào, nếu là có thể gia tăng ôn tồn, gia tăng nặng nề cảm giác, hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Cô Lạc Nhạn nghe vậy nhãn tình sáng lên, lập tức đem Tả Tiểu Đa đề nghị đều ghi xuống. Lấy nàng nhạc lý tạo nghệ, sớm đã tại Tả Tiểu Đa nói qua chi giây lát, đã ở trong lòng mô phỏng diễn tấu một phen, mặc dù rừng thần du nó vận một lát, cũng đã biết cao thấp, không khỏi rất là bội phục. Còn có, tiếng ca của ngươi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cân nhắc một chút, rốt cục quyết định hay là thẳng thắn, thật sự là quá buồn. Bài hát này, xác thực bi thương, nhưng trong đó bi thương nhiều nhất chỉ có thể chiếm cứ 1/3 phân lượng. Tả Tiểu Đa trầm giọng nói, loại kia không oán không hối hy sinh, loại kia trực diện sinh tử phóng khoáng, loại kia sinh tử coi nhẹ tình hoài, còn có cái kia thuộc về anh hùng cảm giác kiêu ngạo, mới là trọng yếu nhất. Người quá phận chú trọng trong đó bi thương ý vị, thực có lẫn lộn đầu đuôi hiểm nghi. Cô Lạc Nhạn rơi vào trầm tư, nói, có thể nói tới lại minh bạch chút. Minh bạch chút chính là, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu đang nghĩ nghĩ. Nói, ta sáng tác bài hát này bản ý, không phải để cho người ta nghe khóc. Minh bạch chưa? Ta là muốn để cho người ta sau khi nghe, ý chí khuấy động, hận không thể chính mình liền xông lên nhật nguyệt quan, đi chiến đấu. Cảm giác như vậy không khí ngươi có thể hiểu không? Tả Tiểu Đa nói, nặng nề bên trong mang theo phóng khoáng, bi thương bên trong mang theo thăng hoa. Mặc dù hy sinh vẫn là không hối hận. Trong trầm tư đầy cõi lòng nhiệt huyết dâng trào, ước chừng chính là như vậy tình cảm không khí. Cô Lạc Nhạn cau mày, bắt đầu tìm kiếm cảm giác này. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, nếu như vẫn là đem nắm không được, không ngại thay cái góc độ suy nghĩ. Tạm thời đem bài hát này ném sau ót, suy nghĩ tưởng tượng ngay tại phía trước chiến đấu đám võ giả. Kỳ thật mỗi một người bọn hắn, rời đi quê quán đi Nhật Nguyệt Quan thời điểm, có lẽ có người sẽ nghĩ kiến công lập nghiệp, làm rạng rỡ tổ tông, vinh quang hậu thế, nhưng, càng nhiều người, đều là tâm hoài một loại. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở về, tâm tính như vậy, nói cách khác, nếu rời nhà, đến Nhật Nguyệt Quan, đến tiền tuyến, vốn là chuẩn bị tùy thời hy sinh. Cho nên sinh tử, đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá bình thường bất quá, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Mà bọn hắn quan tâm, cái chết của bọn hắn hy sinh, có thể thể hiện ra dạng gì giá trị. Tả Tiểu Đa cau mày nói, Lạc Nhạn đại minh tinh, tha thứ ta thẳng thắn, ngươi mặc dù hát không ít ca, nhưng ánh mắt của ngươi tâm thần tuyệt đại bộ phận đều là tin tức manh mối tại những võ giả kia. Những anh hùng kia quả phụ gia thuộc trên thân. Duy chỉ có đối với anh hùng bản thân. Chấm ngoặc kép, tha thứ ta nói thẳng. Ngươi hoặc là cũng không hiểu rõ. Tả Tiểu Đa bén nhọn mà nói. Nếu như vậy, ngươi là tuyệt đối hát không tốt bài hát này. Ca chính là tiếng lòng. Đạo lý này, không cần ta nói đi. Cô Lạc Nhạn bị hắn nói đến mồ hôi đầm đìa. Nửa ngày không nói gì. Cô Lạc Nhạn trầm tư thật lâu sau khi. Nhưng vẫn đứng dậy. Rất cung kính cúi đầu. Tạ ơn Tiểu Đa đệ đệ chỉ điểm. Ta thụ giáo. Ta trở về lại sửa chữa một chút. Sau đó lại hướng ngươi thỉnh giáo. Tả Tiểu Đa hiếu kỳ nói. Ngươi không phải chỉ có thể lưu này 5 ngày à. Làm sao đến bây giờ còn không đi. Ngươi cái nồi này ta có thể không cõng à. Cô Lạc Nhạn cười khổ. Cái nồi này ngươi không cõng thật đúng là không được. Chính là ngươi nói ra kế hoạch kia. Nam kế thành triển tổng đốc cảm giác cái chủ ý này thực sự thật là khéo. Hiện trên dưới Nam kế thành, đều tại khai triển cái này tuyển bạt hoạt động. Quân dân bầu không khí đặc biệt nhiệt liệt. Chấm ngoặc kép, cho nên triển tổng đốc thương lượng với ta. Xin nhờ ta bên này lại nhiều trì hoãn mấy ngày. Bởi vì bầu không khí, còn chưa tới châm. Cô Lạc Nhạn cười khổ không thôi. Thôi, ta xem như triệt triệt để làm một lần công cụ hình người. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một chút. Nói, đã như vậy, Nam kế thành tuyển bạt. Sẽ có hay không có vấn đề. Cần đề phòng những cái kia đỉnh lấy liệt sĩ quả phụ tên tuổi. Tiến đến chiếm cứ nhất đẳng tòa quan viên các gia quyến. Hiện tại thế nhưng là thời đại Internet. Một cái ảnh chụp. Một đoạn thu hình lại cũng có thể huyên náo toàn bộ thế giới đều biết đâu. Cô Lạc Nhạn nói, một tiết này, bọn hắn là không dám. Ta trừ mời người ra mặt nghiêm ngặt quy định bên ngoài. Còn phái ra duy trì trật tự đội đến đây. Có thể bảo đảm vạn toàn. Lần này, là chân chân chính chính đối với anh hùng các gia quyến. Tận một phần tâm ý. Tả Tiểu Đa híp mắt nói, có thể cứ như vậy. Người chỗ hứa hẹn 1000 tấm phiếu. Chẳng phải là cũng quá thiếu đi. Đích thật là quá ít. Cô Lạc Nhạn nhíu mày. Vô luận như thế nào, đều có không thể đi. Những năm này, hy sinh hoặc là tàn tật võ giả những anh hùng. Đâu chỉ ngàn vạn. Tả Tiểu Đa đề nghị. Vậy liền lại cho 1000. 2000. Hoặc là 3000. Cô Lạc Nhạn. Ngoặc kép chấm hỏi. Trước đó cái kia 1000 tấm phiếu là đại minh tinh ngươi tư nhân tặng. Nam kế thành phương diện đều không có bất kỳ bày tỏ gì sao? Tả Tiểu Đa giật dây nói. Theo đạo lý tới nói. Nam kế thành nên đưa đến càng đa tài hơn là. Nếu không cái gọi là tạo thế. Há không chỉ rơi cái mánh lới. Ngày sau khó tránh khỏi làm người lên án đi. Người nói vậy ngược lại là có lý. Càng phù hợp võ giả những anh hùng lợi ích. Cũng dễ dàng Nam kế thành phía quan phương tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, cô Lạc Nhạn trầm tư. Nhưng muốn làm sao thúc đẩy đâu? Ta nói thẳng hiệu quả có thể được chứ? Tả Tiểu Đa đã tính trước. Người nói thẳng hiệu quả tự nhiên không tốt. Nhưng nếu là dùng dư luận. Chấm ngoặc kép, hụ hụ hụ hụ. Chấm ngoặc kép, đang uống trà, hai vị thần ảnh nghe vậy phía dưới cùng nhau sặc một cái. Tiểu tử này thật sự là âm na. Đây là để nam kế thành cũng liền có thể được cái thanh danh chỗ tốt. Mặt khác lợi ích thực tế, coi như không đến mức nửa điểm vớt không đến, cũng muốn đã được lợi ích giảm mạnh. Cô Lạc Nhạn bên kia hoàn toàn không quan tâm tiền. Đương nhiên có thể không quan trọng. Thế nhưng là nam kế thành phương diện nếu như vậy làm, liền có thể muốn phun ra tương đương một bộ phận lời. Lúc này, mùi thơm tràn ngập mà lên. Tả Tiểu Niệm làm một bàn lớn đồ ăn, lục tục đã bưng lên. Đợi cho đồ ăn dâng đủ, còn mở ra một bình rượu. Chính là nàng trước đó cố ý mua cực phẩm rượu ngon. Nhưng tại trận năm người đều không phải là có thể uống rượu biết uống rượu người. Nhất là Tả Tiểu Đa lần trước uống nhiều về sau. Bây giờ thấy rượu liền lòng còn sợ hãi. Càng thêm không dám uống. Bình này rượu ngon mở ra sau khi, hoàn toàn không người cổ động. Có chút lúng túng lại đắp lên. Ăn cơm, Cô Lạc Nhạn bọn người cũng không dừng lại. Tức thời cáo từ đi. Hiển nhiên là vội vã trở về sửa chữa nhạc phổ. Tả Tiểu Đa đối với hắn chỉ điểm mặc dù bất quá giải rác mấy lời, lại trực chỉ quan khiếu, giống như thể hồ quán đỉnh. Chính là linh nghĩ phun trào thời điểm, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm phân công hợp tác, cấp tốc thu thập bàn ăn, sau đó xoát bát đũa. Mà loại không khí này, khiến cho hai người đều sinh ra một loại cực kỳ mới lạ cảm giác. Tựa như là, một đôi vừa mới tạo thành gia đình tiểu phu thê, sơ sơ cảm thụ cùng một chỗ kết nhóm sinh hoạt không khí. Đa đa cẩu, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm sóng mắt lưu truyền. Niệm niệm miêu, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ôn nhu đáp lại. Đa đa cẩu, chấm ngoặc kép, niệm niệm miêu, chấm ngoặc kép, cẩu đát, chấm ngoặc kép, miêu nhi, chấm ngoặc kép, ta đánh chết ngươi. Ngươi gọi ta cái gì? Chấm ngoặc kép, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. A a a, chấm ngoặc kép, không hiểu thấu họa phong đột biến. Hai người một lời không hợp liền lập tức đánh nhau ở một chỗ. Nguyên bản ấm áp cùng hài không khí không còn sót lại chút gì. Một lúc lâu sau, Tả Tiểu Đa ngồi ở trên ghế salon, học Tả Trường Lộ nhất gia chi chủ dáng vẻ, bưng báo chí xem báo chí. Trong tay, một chén trà xanh, rất có vài phần giống như đúc. Nếu như không phải ly trà xanh kia là chính hắn đổ, có thể càng giống như mấy phần. Chỉ có cái kia đỏ bừng lỗ tai, minh bạch cho thấy vị này nhất gia chi chủ vừa rồi gặp ngược đãi. Tả Tiểu Niệm thu thập xong gian phòng, tại Tả Tiểu Đa đối diện ngồi xuống, cũng y dạng họa hồ lô rót cho mình một ly trà. Triển khai thẳng tắp mượt mà đôi chân dài, lười biếng mà yêu nhã, 1m73 cao gầy vóc. Ngược lại là có 1 mét càng nhiều đôi chân dài, Tả Tiểu Đa vụng trộm dò xét. Muốn sờ sờ cảnh cáo bên dưới. Người tỷ lệ này không đúng. Hẳn là dựa theo ta sờ chỗ này. Còn như vậy, lại như thế. Trong đầu Mỹ Hảo nghĩ nửa ngày, rốt cục vẫn là không dám. Cầu phiếu. Hôm nay 2 canh. Một chương này cũng là 4.000. Lâm thời có chuyện bồi thê tử về nhà ngoại. Chuyện hơn 1.000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.